Bốn La Mã, phẩm về hạnh. Mục 31, hạnh, Patipatti. Một và hai, nhân duyên ở Savatthi. Thế Tôn nói như sau. Ba, này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các ông về tà hạnh và về chánh hạnh, hãy lắng nghe. Bốn, và này các tỷ kheo, thế nào là tà hạnh, tức là tà tri kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định. Này các tỷ kheo, đây gọi là tà hạnh. 5. Và này các tỷ kheo, thế nào là chánh hạnh? Tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này các tỷ kheo, đây gọi là chánh hạnh. Mục 32, người hành trì, 1 và 2, ở Savatthi. Ở đây, Thế Tôn nói như sau. 3. Và này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các ông về người tà hạnh và người chánh hạnh, hãy lắng nghe. 4. Này các tỷ kheo, thế nào là người tà hạnh? Ở đây, này các tỷ kheo, có người theo tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, theo tà định. Đây gọi là người tà hạnh. 5. Và này các tỷ kheo, thế nào là người chánh hạnh? Ở đây, này các tỷ kheo, có người theo chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này các tỷ kheo, đây gọi là người chánh hạnh. Mục 33, hối thất. 1 và 2, tại Savatthi. 3. Với những ai, này các tỷ kheo, thánh đạo tám ngành bị thối thất. Đối với họ, bị thối thất là thánh đạo tám ngành, con đường chân chánh đưa đến đoạn tận khổ đau. Với những ai, này các tỷ kheo, thánh đạo tám ngành được thực hiện. Đối với họ, được thực hiện là thánh đạo tám ngành, con đường chân chánh đưa đến đoạn tận khổ đau. 4. Và này các tỷ kheo, thế nào là thánh đạo tám ngành? Tức là chánh tri kiến, chánh định. Đối với những ai? Này các tỷ kheo, thánh đạo tám ngành bị thối thất. Bị thối thất là thánh đạo tám ngành, con đường chân chánh đưa đến đoạn tận khổ đau. Với những ai? Này các tỷ kheo, thánh đạo tám ngành được thực hiện. Đối với họ, được thực hiện là thánh đạo tám ngành, con đường chân chánh đưa đến đoạn tận khổ đau. Mục 34, đến bờ bên kia. 1 và 2, tại Savatthi. 3. Có tám pháp này, này các tỷ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa từ bờ bên này đến bờ bên kia. Thế nào là tám? Tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Tám pháp này, này các tỷ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa từ bờ bên này đến bờ bên kia. 4. Thế Tôn thuyết như vậy, thiện thệ thuyết như vậy xong, bậc đạo sư lại nói thêm. 1. Ít thay là những người đạt đến bờ bên kia, phần lớn quần chúng khác chạy qua lại bờ này. 2. Những ai theo thuyết giảng, chánh pháp khéo tuyên thuyết, họ đến bờ bên kia, khéo vượt cảnh giới ma. 3. Đoạn tận các hắc pháp, bậc trí tu bạch pháp, bỏ nhà sống không nhà, trong độc cư có lạc. 4. Ở đây, muốn hưởng lạc, hãy bỏ mọi dục vọng, bậc trí tự thanh lọc, tự tâm khỏi phiền não. 5. Những ai khéo tu tập, chánh tâm trong giác chi, từ bỏ các chấp trước, quan hỷ không chấp thủ, lậu hoặc tận chói sáng, đạt tịch tịnh ở đời. Mục 35. Sa môn hạnh 1 và 2 tại Savatthi. 3. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các ông về sa môn hạnh và quả sa môn hạnh, hãy lắng nghe. 4. Và này các tỷ kheo, thế nào là sa môn hạnh? Chính là thánh đạo 8 ngành này, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này các tỷ kheo, đây gọi là sa môn hạnh. 5. Nhà này các tỷ kheo, thế nào là quả sa môn hạnh? Dự lưu quả, nhất lai quả, bất lai quả, a la hán quả. Này các tỷ kheo, đây gọi là quả sa môn hạnh. Mục 36. Sa môn hạnh 1 và 2 ở Savatthi. 3. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các ông về sa môn hạnh và mục đích sa môn hạnh, hãy lắng nghe. 4. Và này các tỷ kheo, thế nào là sa môn hạnh? Chính là thánh đạo 8 ngành này, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này các tỷ kheo, đây gọi là sa môn hạnh. 5. Này các tỷ kheo, thế nào là mục đích sa môn hạnh? Này các tỷ kheo, đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si. Đây gọi là mục đích sa môn hạnh. Mục 37-38. Bà la môn hạnh. Giống như mục 35-36, chỉ khác. Các kinh trước nói đến sa môn hạnh. Các kinh này nói đến bà la môn hạnh. Mục 39-40. Phạm hạnh. Giống như kinh ở mục 35-36, chỉ khác. Các kinh trước nói đến sa môn hạnh. Các kinh này nói đến phạm hạnh. Ngoại đạo trung lược. Mục 41. Ly tham. 1. Nhân duyên ở Savatthi. 2. Rồi nhiều tỷ kheo bạch Thế Tôn. 3. Này các tỷ kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi các ông như sau: vì mục đích gì, này chư hiền, phạm hạnh được sống dưới sa môn Gotama? Được hỏi vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải trả lời các du sĩ ngoại đạo ấy như sau: do mục đích đoạn tận tham, này chư hiền, phạm hạnh được sống dưới sa môn Gotama. 4. Này các tỷ kheo, nhưng nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi các ông như sau: có con đường nào, có đạo lộ nào, này chư hiền, đưa đến đoạn tận tham? Được hỏi như vậy, này các tỷ kheo, các ông phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như sau: có con đường, có đạo lộ, đưa đến đoạn tận tham. 5. Và này các tỷ kheo, thế nào là con đường, thế nào là đạo lộ, đưa đến đoạn tận tham? Chính là thánh đạo 8 ngành này, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này các tỷ kheo, đây là con đường, đây là đạo lộ, đưa đến đoạn tận tham. Được hỏi vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải trả lời như vậy cho các du sĩ ngoại đạo ấy. Mục 42. Kiết sử. Này các tỷ kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi các ông như sau: vì mục đích gì, này chư hiền, phạm hạnh được sống dưới sa môn Gotama? Được hỏi vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như sau: vì mục đích đoạn tận các kiết sử, này chư hiền, phạm hạnh được sống dưới sa môn Gotama. Mục 43. Tùy miên. Vì mục đích nhổ sạch lên các tùy miên, này chư hiền, phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. Mục 44. Hành lộ. Vì mục đích liễu tri hành lộ, này chư hiền, phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. Mục 45. Đoạn tận các lậu hoặc. Vì mục đích đoạn tận các lậu hoặc, này chư hiền, phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. Mục 46. Được giải thoát nhờ minh. Vì mục đích chứng ngộ, được quả giải thoát, nhờ minh. Này chư hiền, phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. Mục 46. Trí. Vì mục đích tự kiến, này chư hiền, phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. Mục 48. Không chấp thủ. Này các tỷ kheo, nếu các du sĩ ngoài đạo hỏi các ông như sau: vì mục đích gì, này chư hiền, phạm hạnh được sống dưới Sa Môn Gotama? Được hỏi vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như sau: vì mục đích hoàn toàn tịch tịnh, không có chấp thủ, này chư hiền, phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. 3. Nhưng này các tỷ kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi các ông như sau: có con đường nào, này chư hiền, có đạo lộ nào đưa đến hoàn toàn tịch tịnh, không có chấp thủ? Được hỏi vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như sau: có con đường, này chư hiền, có đạo lộ đưa đến hoàn toàn tịch tịnh, không có chấp thủ. 4. Và này các tỷ kheo, thế nào là con đường, thế nào là đạo lộ đưa đến tịch tịnh hoàn toàn, không có chấp thủ? Chính thánh đạo tám ngành này, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này các tỷ kheo, đây là con đường, đây là đạo lộ đưa đến hoàn toàn tịch tịnh, không có chấp thủ. Được hỏi vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải trả lời cho các du sĩ ngoài đạo ấy như vậy. Mặt trời lược thuyết. Tất cả đều nhân duyên ở Savatthi. Mục La Mã. Liên hệ đến Diễn Ly. Mục 49. Hiện hữu. 2. Này các tỷ kheo, như cái đi trước và điềm tướng báo trước mặt trời mọc, tức là rạng đông, Arunudgam. Cũng vậy, này các tỷ kheo, cái đi trước và điềm tướng báo trước sự sanh khởi của thánh đạo tám ngành chính là bạn hữu với thiện. 3. Này các tỷ kheo bạn hữu với thiện, thời chờ đợi rằng thánh đạo tám ngành sẽ được tu tập, thánh đạo tám ngành sẽ được sung mãn. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo bạn hữu với thiện, tu tập thánh đạo tám ngành và làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành? 4. Ở đây, này các tỷ kheo tu tập chánh tri kiến, liên hệ đến diễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ, tu tập chánh định, hướng đến từ bỏ. Như vậy, này các tỷ kheo làm bạn hữu với thiện, tu tập thánh đạo tám ngành, và làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành. Mục 50. Giới hạnh. 2. Này các tỷ kheo, như cái đi trước và điềm tướng báo trước mặt trời mọc, tức là rạng đông. Cũng vậy, này các tỷ kheo, cái đi trước và điềm báo trước thánh đạo tám ngành sanh khởi chính là sự thành tựu giới hạnh. 3. Này các tỷ kheo thành tựu giới hạnh, thời chờ đợi rằng, như kinh trên, với những thay đổi cần thiết. Mục 51. Ước muốn. 1 và 2. Tức là sự đầy đủ ước muốn, như kinh trên, với những thay đổi cần thiết. Mục 52 đến 54. Ngã, kiến, không phóng vật. Đầy đủ ngã, đầy đủ kiến, đầy đủ không phóng vật, với những thay đổi cần thiết. Mục 55. Như lý. 2. Này các tỷ kheo, như cái đi trước và điềm tướng báo trước mặt trời mọc, tức là rạng đông. Cũng vậy, này các tỷ kheo, cái đi trước và điềm tướng báo trước thánh đạo tám ngành sanh khởi chính là đầy đủ như lý tác ý. 3. Này các tỷ kheo đầy đủ như lý tác ý này, thời chờ đợi rằng thánh đạo tám ngành sẽ được tu tập, thánh đạo tám ngành sẽ được sung mãn. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo đầy đủ như lý tác ý, tu tập thánh đạo tám ngành

liên hệ đến Diễn Ly. Mục 91, Phương Đông. 2. Ví như, này các tỷ kheo, sông Hằng thiên về hướng đông, hướng về hướng đông, xuôi về hướng đông. Cũng vậy, này các tỷ kheo, tỷ kheo làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành thiên về niết bàn, hướng về niết bàn, xuôi về niết bàn. Này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo tu tập thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành thiên về niết bàn, hướng về niết bàn, xuôi về niết bàn? 3. Ở đây, này các tỷ kheo tu tập chánh tri kiến, liên hệ đến diễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Tu tập chánh định, liên hệ đến diễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Này các tỷ kheo, như vậy là tỷ kheo tu tập thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành, thiên về niết bàn, hướng về niết bàn, xuôi về niết bàn. Mục 92 đến mục 96, hướng đông. Như kinh mục 91, chỉ khác tên các con sông: Yamuna, Asiravati, Sarabu, Mahi. Các sông lớn như các sông Hằng, Yamuna, Asiravati, Sarabu, Mahi. Mục 97 đến mục 102, biển. Như các kinh từ mục 91 đến mục 96, chỉ khác ở đây là hướng về biển, không phải hướng về hướng đông. Hai La Mã, nhiếp phục tham. Mục 103 đến 108, hướng đông. Mục 109 đến 114, biển. 3. Ở đây, này các tỷ kheo tu tập chánh tri kiến, với cứu cánh là nhiếp phục tham, với cứu cánh là nhiếp phục sân, với cứu cánh là nhiếp phục si. Như trên, với những thay đổi cần thiết. Ba La Mã, nhập vào bất tử. Mục 115 đến mục 120, hướng đông. Mục 121 đến mục 126, biển. 3. Ở đây, này các tỷ kheo tu tập chánh tri kiến, nhập vào bất tử, hướng về bất tử, cứu cánh là bất tử. 4 La Mã, thiên về niết bàn. Mục 127 đến mục 132, hướng đông. Mục 133 đến mục 138, biển. 3. Ở đây, này các tỷ kheo tu tập chánh tri kiến, thiên về niết bàn, hướng về niết bàn, xuôi về niết bàn. Cũng vậy, này các tỷ kheo tu tập thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành, thiên về niết bàn, hướng về niết bàn, xuôi về niết bàn. Năm La Mã, phẩm không phóng vật. Mục 139, Như Lai. Một La Mã, diễn ly. Một, nhân duyên ở Savatthi. Hai, cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với tất cả loại hữu hình không chân, hai chân, bốn chân, hay nhiều chân, có sắc hay không sắc, có tưởng hay không tưởng, hay không có tưởng và không có tưởng, Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, được gọi là tối thượng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, phàm có thiện pháp gì, tất cả đều lấy không phóng vật làm căn bản, đều lấy không phóng vật làm chỗ quy tụ. Không phóng vật được gọi là tối thượng đối với tất cả pháp ấy. 3. Với tỷ kheo không phóng vật, này các tỷ kheo, chờ đợi rằng thánh đạo tám ngành được tu tập, thánh đạo tám ngành được làm cho sung mãn. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo không phóng vật tu tập thánh đạo tám ngành và làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành? 4. Ở đây, này các tỷ kheo không phóng vật tu tập chánh tri kiến, liên hệ đến diễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Tu tập chánh định, liên hệ đến diễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Cũng vậy, này các tỷ kheo không phóng dật, tu tập thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn, thánh đạo tám ngành. Ba kinh khác về diễn ly cũng được thuyết tương tự. Hai La Mã, nhiếp phục tham. 4. Ở đây, này các tỷ kheo tu tập chánh tri kiến, lấy nhiếp phục tham làm cứu cánh, lấy nhiếp phục sân làm cứu cánh, lấy nhiếp phục si làm cứu cánh, tu tập chánh định, lấy nhiếp phục tham làm cứu cánh, lấy nhiếp phục sân làm cứu cánh, lấy nhiếp phục si làm cứu cánh. Ba La Mã, bất tử. 4. Ở đây, này các tỷ kheo tu tập chánh tri kiến, lấy bất tử làm chỗ hội nhập, lấy bất tử làm mục đích, lấy bất tử làm cứu cánh, tu tập chánh định, lấy bất tử làm chỗ hội nhập, lấy bất tử làm mục đích, lấy bất tử làm cứu cánh. 4 La Mã, Niết Bàn. 4. Ở đây, này các tỷ kheo tu tập chánh tri kiến thiên về Niết Bàn, hướng về Niết Bàn, xuôi về Niết Bàn, tu tập chánh định thiên về Niết Bàn, hướng về Niết Bàn, xuôi về Niết Bàn. Mục 140, dấu chân. 1. Ở Savatthi. 2. Ví như, này các tỷ kheo, phàm có những dấu chân của các loại chúng sanh bộ hành nào, tất cả đều hội tập trong chân con voi, vì chân con voi được gọi là tối thượng trong tất cả loại chân, tức là về phần to lớn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, phàm có những thiện pháp nào, tất cả đều lấy không phóng dật làm căn bản, lấy không phóng dật làm chỗ quy tụ, không phóng dật được gọi là tối thượng trong tất cả thiền pháp. 3. Giới tỷ kheo không phóng dật, này các tỷ kheo, được chờ đợi rằng thánh đạo tám ngành được tu tập, thánh đạo tám ngành sẽ được sung mãn. Mục 141, chóp mái. 1. Ở Savatthi. 2. Ví như, này các tỷ kheo, các đoạn tay nào của một ngôi nhà có mái nhọn, tất cả đều đi đến mái nhọn, hướng đến mái nhọn, quy tụ vào mái nhọn. Mái nhọn đối với chúng được gọi là tối thượng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, phàm có những thiện pháp nào, tất cả đều lấy không phóng dật làm căn bản, lấy không phóng dật làm chỗ quy tụ, không phóng dật được gọi là tối thượng trong tất cả thiền pháp. Mục 142, gốc rễ. 2. Ví như, này các tỷ kheo, phàm có những loại rễ hương nào, loại chiên đàn đen, được gọi là tối thượng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, phàm có những thiện pháp nào, tất cả đều lấy không phóng dật làm căn bản, lấy không phóng dật làm chỗ quy tụ, không phóng dật được gọi là tối thượng trong tất cả thiền pháp. Mục 143, lõi hương. 2. Ví như, này các tỷ kheo, phàm có những loại lõi hương nào, loại chiên đàn đỏ, được gọi là tối thượng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, phàm có những thiện pháp nào, tất cả đều lấy không phóng dật làm căn bản, lấy không phóng dật làm chỗ quy tụ, không phóng dật được gọi là tối thượng trong tất cả thiền pháp. Mục 144, hạ sanh hoa. 2. Ví như, này các tỷ kheo, phàm có những loại hương hoa nào, hoa huệ, được gọi là tối thượng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, phàm có những thiện pháp nào, tất cả đều lấy không phóng dật làm căn bản, lấy không phóng dật làm chỗ quy tụ, không phóng dật được gọi là tối thượng trong tất cả thiền pháp. Mục 145, vua. 2. Ví như, này các tỷ kheo, phàm có những tiểu vương nào, tất cả đều tùy thuộc chuyển luân vương, vua chuyển luân đối với họ được gọi là tối thượng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, phàm có những tiểu vương nào, tất cả đều lấy không phóng dật làm căn bản, lấy không phóng dật làm chỗ quy tụ, không phóng dật được gọi là tối thượng trong tất cả thiền pháp. Mục 146, mặt trăng. 2. Ví như, này các tỷ kheo, phàm ánh sáng của bất cứ loại sao nào, tất cả đều không bằng 1/16 ánh sáng của mặt trăng. Ánh sáng mặt trăng đối với chúng được gọi là tối thượng. Mục 147, mặt trời. 2. Ví như, này các tỷ kheo, vào mùa thu, khi hư không mở rộng, không có mây mù, mặt trời vươn thẳng lên hư không, quét sạch mọi tối tăm trên trời, chói sáng, bừng sáng. Mục 148, giải. 2. Ví như, này các tỷ kheo, phàm có giải gì được dệt, giải dệt ở Ba La Nại được gọi là tối thượng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, phàm có những thiện pháp nào, tất cả đều lấy không phóng vật làm căn bản, lấy không phóng vật làm chỗ quy tụ, không phóng vật được gọi là tối thượng trong tất cả thiện pháp. 3. Giới tỷ kheo không phóng vật, này các tỷ kheo, được chờ đợi rằng thánh đạo tám ngành được tu tập, thánh đạo tám ngành được làm cho sung mãn. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo không phóng vật, tu tập thánh đạo tám ngành và làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành? 4. Ở đây, này các tỷ kheo tu tập chánh tri kiến, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ, tu tập chánh định, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. 5. Như vậy, này các tỷ kheo không phóng vật, tu tập thánh đạo tám ngành, và làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành. 6. La Mã, phẩm việc làm cần sức mạnh. Tất cả đều nhân duyên ở Savatthi. Mục 149. Sức lực. 2. Ví như, này các tỷ kheo, phàm có những hành động gì muốn làm, cần phải có sức lực. Tất cả những hành động ấy đều y cứ vào đất, đều an trú vào đất. Cũng vậy, này các tỷ kheo, tỷ kheo y cứ trên giới, an trú trên giới, tu tập thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo y cứ trên giới, an trú trên giới, tu tập thánh đạo tám ngành, và làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành? 3. Ở đây, này các tỷ kheo tu tập chánh tri kiến, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ, tu tập chánh định, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Cũng vậy, này các tỷ kheo y cứ vào giới, an trú vào giới, tu tập thánh đạo tám ngành, và làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành. Đoạn này giống với đoạn Hằng Hà lược thuyết, được thuyết rộng thêm. Mục 150, các hột giống. 2. Chỉ như, này các tỷ kheo, phàm có những hạt giống nào, những cây mạ nào tăng trưởng lớn mạnh quảng đại, tất cả đều y cứ vào đất, đều an trú vào đất. Cũng vậy, này các tỷ kheo y cứ vào giới, an trú vào giới, tu tập thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành, đạt được tăng trưởng lớn mạnh và quảng đại trong các pháp. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo y cứ vào giới, an trú vào giới, tu tập thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành, đạt được tăng trưởng lớn mạnh quảng đại trong các pháp? 3. Ở đây, này các tỷ kheo tu tập chánh tri kiến, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ, tu tập chánh định, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Cũng vậy, này các tỷ kheo y cứ vào giới, an trú vào giới, tu tập thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành, và đạt đến tăng trưởng lớn mạnh và quảng đại trong các pháp. Mục 151, con rắn. 2. Y cứ vào du núi Tuyết Sơn, này các tỷ kheo, các loài rắn lớn tăng trưởng tự thân, thâu hoạch sức mạnh. Ở đấy, khi chúng tăng trưởng tự thân,

các dây buồm bị gió và mặt trời làm cho hư hại, rồi trong mùa mưa bị thấm ướt bởi cơn mưa giông, rất dễ bị yếu, hư và mục nát. Cũng vậy, này các tỷ kheo tu tập thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành, rất dễ làm cho các kiết sử yếu mòn và mục nát. Và thế nào, này các tỷ kheo, một tỷ kheo tu tập thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành, rất dễ làm cho các kiết sử yếu mòn và mục nát. 3. Ở đây, này các tỷ kheo tu tập chánh tri kiến liên hệ đến viễn ly, tu tập chánh định liên hệ đến viễn ly, hướng đến từ bỏ. Cũng vậy, này các tỷ kheo tu tập thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành, rất dễ làm cho các kiết sử yếu mòn và mục nát. Mục 159. Các khách. 2. Ví như, này các tỷ kheo, có một nhà khách, ở đấy có người từ phương Đông tới ở, có người từ phương Tây tới ở, có người từ phương Bắc tới ở, có người từ phương Nam tới ở, có người Sát Đế Lị tới ở, có người Bà La Môn tới ở, có người Vệ Xá tới ở, có người Thủ Đà tới ở. Cũng vậy, này các tỷ kheo tu tập thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành, với các pháp cần phải liễu tri nhờ thắng trí. Họ nhờ thắng trí liễu tri các pháp ấy. Với các pháp cần phải đoạn tận nhờ thắng trí. Họ đoạn tận các pháp ấy nhờ thắng trí. Với các pháp cần phải chứng ngộ nhờ thắng trí. Họ chứng ngộ các pháp ấy nhờ thắng trí. Với những pháp cần phải tu tập nhờ thắng trí. Họ tu tập những pháp ấy nhờ thắng trí. 3. Và này các tỷ kheo, thế nào là những pháp cần phải liễu tri nhờ thắng trí? Cần phải được trả lời là năm thủ uẩn. Thế nào là năm? Tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Những pháp này, này các tỷ kheo, là những pháp cần phải liễu tri nhờ thắng trí. 4. Và này các tỷ kheo, thế nào là những pháp cần phải đoạn tận nhờ thắng trí? Vô minh, hữu và ái. Những pháp này cần phải đoạn tận nhờ thắng trí. 5. Và này các tỷ kheo, những pháp nào cần phải chứng ngộ nhờ thắng trí? Minh và giải thoát. Này các tỷ kheo, những pháp này cần phải chứng ngộ nhờ thắng trí. 6. Và này các tỷ kheo, những pháp nào cần phải tu tập nhờ thắng trí? Chỉ và quán. Này các tỷ kheo, những pháp này cần phải tu tập nhờ thắng trí. 7. Và thế nào, này các tỷ kheo tu tập thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành. Đối với các pháp cần phải liễu tri, họ liễu tri được các pháp ấy nhờ thắng trí. Đối với các pháp cần phải đoạn tận nhờ thắng trí, họ đoạn tận các pháp ấy nhờ thắng trí. Đối với những pháp cần phải chứng ngộ nhờ thắng trí, họ chứng ngộ những pháp ấy nhờ thắng trí. Đối với những pháp cần phải tu tập nhờ thắng trí, họ tu tập những pháp ấy nhờ thắng trí. 8. Ở đây, này các tỷ kheo tu tập chánh tri kiến, tu tập chánh định, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Như vậy, này các tỷ kheo tu tập thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành. Đối với các pháp, cần phải liễu tri nhờ thắng trí. Vì ấy liễu tri những pháp ấy nhờ thắng trí. Đối với những pháp, cần phải đoạn tận nhờ thắng trí. Vì ấy đoạn tận những pháp ấy nhờ thắng trí. Đối với những pháp cần phải chứng ngộ nhờ thắng trí. Vì ấy chứng ngộ những pháp ấy nhờ thắng trí. Đối với những pháp cần phải tu tập nhờ thắng trí. Vì ấy tu tập những pháp ấy nhờ thắng trí. Mục 160, con sông. 2. Ví như, này các tỷ kheo, sông Hằng thiên về hướng đông, hướng về hướng đông, xuôi về hướng đông. Rồi có một quần chúng lớn đến cầm cuốc và giỏ nói rằng, chúng ta sẽ làm cho con sông Hằng này thiên về hướng tây, hướng về hướng tây, xuôi về hướng tây. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, quần chúng lớn ấy có thể làm cho sông Hằng thiên về hướng tây, hướng về hướng tây, xuôi về hướng tây không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Vì sao? Vì rằng sông Hằng thiên về hướng đông, hướng về hướng đông, xuôi về hướng đông, không dễ gì có thể làm sông Hằng thiên về hướng tây, hướng về hướng tây, xuôi về hướng tây. Quần chúng lớn ấy chỉ phải khổ nhọc, phiền não mà thôi. 3. Cũng vậy, này các tỷ kheo tu tập thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành. Thời các vua, đại thần của vua, bằng hữu, đồng nghiệp, thân thích hay quyến thuộc, cùng một quyết thống, đem tài sản đến mời mọc. Hãy đến, này bạn, sao để những cà sa này làm phiền não bạn? Sao lại bộ hành với đầu trọc và y bác? Hãy hoàn tục, hưởng các tài sản và làm các công đức. Này các tỷ kheo tu tập thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành, từ bỏ học pháp và hoàn tục. Sự kiện như vậy không xảy ra. Vì sao? Vì rằng, này các tỷ kheo, tâm của vị ấy đã lâu ngày thiên về biển ly, hướng về biển ly, xuôi về biển ly, không thể nào có thể trở lại hoàn tục. Sự kiện như vậy không xảy ra. Và thế nào là tỷ kheo tu tập thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành? 4. Ở đây, này các tỷ kheo tu tập chánh tri kiến liên hệ đến viễn ly, tu tập chánh định liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo tu tập thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành.